Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Chỉ điểm. Hô, tu luyện động quật. Bách Lý Thanh Phong thật dài nôn thở một hơi, dựa vào thần ma luyện ngục thể kinh người luyện thể hiệu quả. Hắn liền dùng không đến 3 giờ đã đem sớm bên trên phục dụng luyện lôi dịch dược lực toàn bộ luyện hóa, lại hoàn thành một lần rèn luyện. Hiện tại cường độ thân thể đại khái tương đương với bình thường chiến thần hoàn thành 2 lần nhục thân rèn luyện trình độ. Bách Lý Thanh Phong thoáng hoạt động một chút thân thể, cảm giác được rõ ràng thân thể này ở trong ẩn chứa cái kia cỗ lực lượng cường đại. Một cỗ cường đại đến đó sợ một cỗ nặng mười mấy tấn xe tăng, hắn đều có thể sinh sinh lật tung lực lượng kinh khủng. Hắn hiện tại đã có thể chân chân chính chính đối ngoại tuyên bố chính mình chính là một tôn chiến thần. Không hổ là hắn tự sáng tạo kiêm luyện thần, luyện khí, luyện thể làm một thể đỉnh tiêm công pháp, tu luyện hiệu suất chính là cao. Chiến thần, loại trình độ này lực lượng nói rằng chiến thần vẫn còn có chút để người báo thẹn đỏ mặt. Năm đó ta tham gia hạ nhĩ thời gian chiến tranh từng tận mắt nhìn thấy qua một cái địa quật người. Dũng sĩ đem một cỗ gần nặng 10 tấn bộ binh chiến xa xinh xinh ném đi. So với loại lực lượng kia đến, ta hiện tại hiển nhiên còn kém một chút. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy, ít nhất phải có thể xách xe tăng như vẫn đồ chơi xe cái kia các loại cảnh giới mới có tư cách được xưng là chiến trường thần. Hiện tại, nhân loại chiến thần phóng tới địa quật nhân thế giới, cũng liền tương đương với đỉnh tiêm mãnh thú mà thôi. Bách Lý Thanh Phong ra tu luyện động quật, đi tới nhà mình trong sân, tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo, đang định luyện thêm một chút tiên thiên thần ma quan tưởng pháp. Trong sân lại truyền đến một trận vang động, Bách Lý Thanh Phong không cần nhìn liền biết người tới đến tột cùng là ai. Nhíu nhíu mày, ra cửa, khi thấy trong viện đem hết khả năng giảm xuống chính mình tồn tại cảm cát phi bạch. Tránh cái gì tránh, chẳng lẽ trốn đi, người tu vi liền có thể tăng lên sao? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cát phi bạch, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ta cho ngươi biết, năm đó ta 2 tháng đều từ luyện thần nhất trọng tu luyện tới luyện thần ngũ trọng. Về phần luyện thể công phu thật sớm đến dưỡng thần giai đoạn. Dù là ngươi thiên phú lại chênh lệch, có thể cuối cùng bị ta dùng thông thần chi thuật truyền thụ qua. Lâu như vậy xuống tới luyện thần cảnh giới không đến hiển thánh thì cũng thôi đi. Ngươi thế mà liền chân ngã cảnh giới cũng chưa tới. Ngoại giác chỉ là luyện thần thập trọng bên trong quá độ kỳ. Ngươi thế mà thẻ 1 tháng. Ta cho ngươi biết, ta chỉ điểm qua nhiều như vậy võ giả. Ngươi là ta chỉ điểm hôm khác phú kém nhất một cái. Thế nhưng là sư phó ngươi không phải nói ta là ngươi thấy hôm khác phú cao nhất một người đệ tử à? Cát phi bạch yếu ớt cãi cọ một câu. Lúc trước ngươi sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy sửa có sở thành, 89 phần 10 là dựa vào ta cái kia phần luyện lôi dịch nguyên nhân. Nếu như không có luyện lôi dịch, ngươi hiện tại có thể hay không trở thành chính thức võ giả cũng thành vấn đề. Rõ ràng thiên phú đã kém như vậy, có thể ngươi tu luyện còn lười biếng. Ta chỉ cần có thời gian rảnh rỗi ta đều lấy ra tu luyện. Một bên tu luyện vừa đi học, liền mai mai hẹn ta đều rất ít đi ra ngoài. Mỗi ngày thời gian ngủ càng là không đến 6 giờ. Rất ít đi ra ngoài chính là còn có đi ra. Mai mai, nữ đồng học, là, ta ngồi cùng bàn, ta liền biết, ta cho ngươi biết, nữ nhân sẽ chỉ phân tán tinh lực của ngươi, để ngươi trở nên không còn chuyên chú. Có chuyên gia nghiên cứu cho thấy, một cái nam nhân nếu như có thể hoàn toàn vứt bỏ chính mình tạp niệm không đi nghĩ nữ nhân, làm việc hiệu suất đem tăng lên 1.3 lần, năng lực hành động sẽ tăng cường 30%, bản thân lực khống chế càng là gia tăng đến 4 thành lấy bên trên. ngươi một học sinh trung học, đến tột cùng là mỗi ngày làm việc không đủ nhiều vẫn là luyện võ nhiệm vụ lượng không đủ lớn. Thế mà còn có thời gian đi cùng ngồi cùng bàn hẹn hò. Ta rất hoài nghi ý chí của ngươi có hay không có thể kiên định tại giữ gìn hòa bình thế giới con. Đường này bên trên đi xuống. Cát Phi Bạch sắc mặt có chút trắng bệch, vội vàng lời thề son sắt nói. Sư phó, mời ngươi lại cho ta một cái cơ hội. Ta về sau lại không để ý đến nàng. Nhất định chuyên tâm luyện võ, học tập, không dám có nửa điểm phân tâm. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Bách Lý Thanh Phong nhìn, xem Cát Phi Bạch đấu trí tỏa sáng bộ dáng, cái này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Loại ánh mắt này, để Cát Phi Bạch trở nên càng thêm áy náy. Hai tháng, dòng dã hai tháng, hắn liền quyền ý đều không có luyện ra. Mà căn cứ sư phó thuyết pháp, người bình thường lúc này không chỉ luyện được quyền ý, luyện thần một đạo nói ít đạt được đệ ngũ trọng hiền thánh cảnh. Giống sư phó như thế thoáng ưu tú một điểm người, dựa vào hơn xa những người khác chăm chỉ cùng cố gắng, đều có thể lấy ám sát thủ đoạn cùng tông sư tách ra một chút cổ tay. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn thật thẹn đối với sư phó khổ tâm tài bồi. Một ngày khổ luyện qua rất nhanh đi. Cát Phi Bạch nhìn xem sư phó cái kia rõ ràng đối với hắn tiến độ tu luyện rất không hài lòng biểu lộ. Có chút ủ rũ cúi đầu hướng Giang Tâm Nguyệt đi đến. Hôm nay là gia gia hắn Cát Bạch sinh nhật. Mặc dù không phải cái gì đại sinh ngày, nhưng Cát Thụ Nhân, Cát Phi Long, Cát Tú đám người vẫn được mang lấy bọn hắn tiến đến cho hắn khánh sinh. Chờ hắn đi vào Giang Tâm Nguyệt lúc, người một nhà đã đến không sai biệt lắm. Cùng hắn cùng thế hệ Cát Toa Toa, Cát Thụy Tia bọn người tại. Trừ mấy người kia bên ngoài, còn có một cái nhìn qua 40 trên dưới, trên người tràn đầy ung dung khí độ nam tử trung niên, mang theo một cái so Cát Toa Toa lớn 2-3 tuổi nam tử trẻ tuổi bồi ngồi một bên. Làm sao mới đến, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Nhìn thấy Cát Phi Bạch, Cát Phi Long nhíu mày. Ta, sư phó lời nhắn nhủ tu luyện nhiệm vụ ta vẫn chưa hoàn thành, cho nên ta tới chậm một điểm. Cát Phi Bạch nói. Ô, ta có một đoạn thời gian không hỏi tiến độ tu luyện của ngươi. Ngươi đi theo Thanh Phong luyện đến đâu rồi? Nhìn ngươi mỗi ngày cần tu khổ luyện, hắn đối với biểu hiện của ngươi còn hài lòng. Cái này, Cát Phi Bạch có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Tiến độ tu luyện của ta rất chậm. Sư phó nói ta là hắn chỉ điểm qua thiên phú kém nhất một võ giả. Không thể nào, ngươi khoảng thời gian này cố gắng mụ mụ đều nhìn ở trong mắt. Làm sao, còn không thể để Thanh Phong hài lòng không? Mẫu thân của Cát Phi Bạch Trương Hân có chút không hiểu nói một tiếng. Ta cũng không biết, ngược lại là một bên Cát Thụ Nhân cười nói một tiếng. Khả năng cùng Thanh Phong trải qua có quan hệ đi. Thanh Phong mặc dù là một phương tông sư, khảo thi đến chiến tranh cấp giấy chứng nhận, có thể khảo thi đến chiến tranh cấp giấy chứng nhận là một chuyện, sẽ hay không dạy đệ tử lại là một chuyện khác. Ta nghe người ta nói, Thanh Phong bước vào võ đạo đến nay tựa hồ mới thời gian một năm. Thời gian một năm tất cả tinh lực đoán chừng đều đặt ở vùi đầu khổ tu lên. Làm sao dạy cái gì đệ tử? Cát Phi Long đối với Bách Lý Thanh Phong luyện võ mới một năm sự tình cũng biết, chỉ là cân nhắc đến Bách Lý Thanh Phong tông sư thân phận, cùng gần nhất một thời gian Lôi Đình Tông tại Hạ Á một vùng lực ảnh hưởng cực lớn. Hắn vẫn không nói gì thêm, dù là Bách Lý Thanh Phong dạy bảo đệ tử không còn gì khác. Vẻn vẹn bằng thân phận của hắn, hắn liền không khả năng để Cát Phi Bạch lại thay danh sư. Cát Phi Bạch cùng Bách Lý Thanh Phong ở giữa quan hệ thầy trò so với hắn luyện võ có thành tựu trọng yếu hơn. Vậy ngươi trước luyện đi. Thanh Phong có lẽ chỉ điểm đệ tử không được, nhưng chung quy là một vị tông sư, nguyện ý chỉ điểm ngươi. Ngươi vẫn là được thật tốt nắm chắc cơ hội cùng hắn hào hào thân cận. giữ gìn tốt quan hệ là được. Về phần luyện võ, hắn thực sự sẽ không dạy cũng không nên miễn cưỡng. Không nên miễn cưỡng, lão nhị, cái này không thể được. Trước mắt quốc gia đối với võ đạo mở rộng cường độ lớn ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Về sau chỉ sợ làm chuyện gì đều có thể cùng võ đạo móc nối. Phi Bạch có cùng Thanh Phong cái này một mối liên hệ tại. Tiền đồ có lẽ không sai, nhưng nếu như chính hắn không có bản lĩnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại Thanh Phong che chở cho làm phú gia ông mà thôi. Nếu muốn cố gắng tiến lên một bước, liền nhất định phải có bản lĩnh thật sự mới được. Cát Thụ Nhân lời nói thấm thía nói, vậy đại ca có ý tứ là, Thanh Phong người tông sư này sư phó tự nhiên không thể ném. Đây chính là Phi Bạch tương lai trở nên nổi bật bảo hộ. Nhưng hắn sẽ không dạy đệ tử. Chúng ta cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Biện pháp gì? Hắn sẽ không không có nghĩa là người khác sẽ không. Hoàn toàn có thể để Phi Bạch tại thời gian ở không lại đi theo cái khác dạy học năng lực bất phàm. Đại sư hào hào luyện võ. Giống Miêu đạo nhất Miêu đại sư. Tại dạy dỗ đệ tử phương diện hạ á nghe tiếng, hắn mở quán đến nay mới 4 năm, nhưng lại dạy dỗ một cái cấp 3 võ giả, 4 cái cấp 2 võ giả, đồng thời cái kia 4 cái cấp 2 võ giả có một nửa tấn tăng 3 cấp võ giả sắp đến. Càng cái khác còn một ít gió, 14 tuổi luyện võ, nửa năm thành kinh, 2 năm dưỡng khí. Trước mắt mới 18 tuổi đã khảo thi đến cấp 2 võ giả giấy chứng nhận. Tương lai sợ là có hy vọng vấn đỉnh tông sư. Đây mới thực sự là sẽ dạy đồ đệ võ đạo đại sư. Cát Thụ Nhân nói, ánh mắt dừng lại ở cái kia đối với khí chất bất phàm phụ tử trên người. Quá khen, ta chút năng lực ấy. Dạy như thế nào tông sư đệ tử? Thanh Phong tông chủ có lẽ luyện võ còn mới 1 năm. Không có gì dạy học kinh nghiệm, nhưng chung quy là tông sư cấp cao thủ. Chỉ điểm đệ tử tự nhiên có chỗ bất phàm. Có lẽ chúng ta xem không hiểu mà thôi. Được xưng là Miêu đạo nhất nam tử trung niên phất phất tay. Liên tục phủ nhận nói, mà được xưng là Miêu thiếu phong nam tử trẻ tuổi cũng là mặt lộ vẻ tiếu dung. Tuổi còn trẻ khảo thi đến cấp 2 võ giả giấy chứng nhận cũng không thấy nửa phân kiêu căng. Hiện ra tốt đẹp gia giáo, Miêu đại sư cũng không cần khiêm tốn. Người dạy dỗ tới đệ tử tất cả chúng ta rõ như ban ngày. Thật giống như toa toa, hai cái này tháng đi theo ngươi luyện, đều đã luyện được kinh lực. Lại tại 3 ngày trước thuận lợi lấy được cấp 1 võ giả giấy chứng nhận. Điểm này cũng không phải tông sư đệ tử chỗ có thể sánh được. Phi Bạch bây giờ còn chưa có cầm tới võ giả giấy chứng nhận a. Cát Thụ Nhân cười nói, sư phó nói ta tu vi quá kém, không được ta đi khảo hạch mất mặt xấu hổ. Cát Phi Bạch thành thật trả lời, toa toa thế mà cầm tới võ giả giấy chứng nhận, thành là chân chính võ giả. Nàng luyện võ đến nay giống như mới 4-5 tháng a. 4-5 tháng liền có thể dưới sự chỉ điểm của Miêu đại sư luyện được kinh lực. Trở thành võ giả, tưởng thật không dạy nổi. Toa toa trở thành chính thức võ giả loại chuyện tốt này các ngươi thế mà đều không nói ra để chúng ta cao hứng một chút. Một bên Cát Bạch, Cát Tú đám người nghe được Cát Thụ Nhân lời nói, thì là nhao nhao động dung. Nhất là có Cát Phi Bạch cái này trái ngược mặt ví dụ tại. Càng có thể làm nổi bật lên Miêu đại sư dạy bảo đệ tử tiêu chuẩn chi cao. Cát toa toa tại chúng trưởng bối ánh mắt hạ, có chút thận trọng đứng lên. Khiêm tốn nói, nhị thúc cha, thầm thầm, gì nhỏ, dượng quá khen, ta cầm tới chỉ là một cái cấp 1 võ giả giấy chứng nhận. Không đáng giá nhắc tới, Miêu đại sư nói ta thiên phú không tồi. Tương lai trong 2 năm có hy vọng cầm tới cấp 2 võ giả giấy chứng nhận. Bởi vậy, ta tính toán đợi cầm tới cấp 2 võ giả giấy chứng nhận lúc. Thông báo tiếp mọi người tin tức này. Trong 2 năm có hy vọng cầm tới cấp 2 võ giả giấy chứng nhận. Miêu đại sư, đây là sự thực. Mẫu thân của Cát Phi Bạch Trương Hân có chút ngồi không yên. Nếu như Cát bộ trưởng nguyện ý tại toa toa nha đầu trên người dùng nhiều dược liệu bổ dưỡng một phen, lại thêm bên trên ta dốc lòng chỉ điểm, trong 2 năm cầm tới cấp 2 võ giả giấy chứng nhận cũng không phải không có khả năng. Miêu đạo nhất cười nhạt nói, tê, Trương Hân nghe xong, hít vào một hơi, ánh mắt vội vàng rơi xuống Cát Phi Long trên người. Phi Long, ngươi nhìn, hoặc là giống như đại ca nói như vậy, để Phi Bạch bảo trì cùng Thanh Phong quan hệ sau khi bớt thời gian đi theo Miêu đại sư luyện võ. Ta cảm thấy sư phó rất lợi hại. Cát Phi Bạch yếu ớt nói một câu. Sư phó ngươi Bách Lý Thanh Phong là rất lợi hại. Tuổi còn trẻ trở thành tông sư. Ngươi đi theo hắn tiền đồ vô lượng. Có thể hắn sẽ không dạy đồ đệ. Nếu như ngươi tương lai không có cái gì thành tựu, Thanh Phong muốn dìu dắt ngươi sợ cũng không tốt giúp đỡ. Nếu ngươi có thể luyện có sở thành, Thanh Phong đi theo cao hứng, cùng ngươi cũng sẽ trở nên càng thêm thân cận không phải. Đây là trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt. Cát Phi Long lúc này lộ ra rất có đoạn quyết. Lúc này nói, Miêu đại sư, không biết có thể làm phiền ngươi đến lúc đó cũng chỉ điểm một chút Phi Bạch. Dễ nói, Miêu đạo nhất mỉm cười nói. Đồng thời nhìn Cát Phi Bạch một chút. Như vậy đi, Phi Bạch là Bách Lý Tông chủ đệ tử. Ta tự nhiên không thể để cho hắn bái nhập môn hạ của ta. Bất quá ta trước tiên có thể thử một chút vị này Phi Bạch tiểu huynh đệ võ đạo tiêu chuẩn. Nhìn lại có thể hay không căn cứ hắn nội tình tiến hành một chút cải thiện tính chỉ điểm. Đa, tạ Miêu đại sư. Cát Phi Bạch cùng Trương Hân hai người vội vàng nói lời cảm tạ. Cái này bao xương có chút hẹp, muốn hay không chuyển sang nơi khác? Không cần, phụ một tay mà thôi. Rất nhanh, Miêu đạo nhất mỉm cười đứng dậy, đi vào trong rạp ở giữa đất trống. Đối với Cát Phi Bạch nói, đến, tiểu hỏa tử, không cần sợ hãi, dùng ngươi thủ đoạn mạnh nhất đến công kích ta. Để ta nhìn ngươi nội tình như thế nào. Tác giả sáng tác không dễ. Xin mọi người ủng hộ tác giả thành quả lao động. Ủng hộ chính bản. Cự tuyệt đồ lậu. Đề cao nhân dân đạo đức tu dưỡng. Phát dương xã hội chính năng lượng. Từ ủng hộ chính bản làm lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.